Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 96, tiểu ảnh. Hoàng hôn thời gian, lạnh xuống, hoàng đô tức sẽ tiến vào đêm cấm. Những ngày này trong thành người trong giang hồ rất nhiều, khách sạn cơ hồ trụ đầy. Nhưng trong đó ở lại phần lớn là đến đây vây xem người trong giang hồ. Mà cũng không phải là đáp ứng lời mời mà đến dự tiệc nhận biết. Dạo bước đường đi, thường có thể nghe được trong tửu lâu cao đàm khoát luận. Mà chỗ đàm luận đơn giản là thiên hạ nhất thống, thượng hoàng uy vũ. Trước đó phân loạn bên trong một chút thú vị, cùng đối với thượng hoàng sở kiến thiết hoàng hạ học xã suy đoán. Lần này hoàng thiếp chính đạo 45, ma môn 45, còn có 9 khối thì cho ẩn thế thế gia. Tiệc rượu địa điểm tại hoàng hạ học xã quảng trường. Mà chung quanh cũng không phải là truyền thống bàn tròn, mà là dựa theo môn phái thứ tự tiến hành sắp xếp. Thí dụ như trong ma môn quỷ môn, Hồng Liên giáo, chỗ đang nghỉ ngơi dùng cơm địa điểm chính là phương Tây 1.2 lượng khối khu vực. Cái này hai khối khu vực hoàn cảnh vô cùng tốt, càng có Mỹ người chăm sóc, ẩm thực càng là đều tốt. Năm tự làm một cấp bậc, thứ nhất thì nhất là tốt nhất, mà lấy võ đang thanh danh. Hạ cực tự nhiên phân phối tại chính đạo số 1 khu vực. Chỉ là cái này to như vậy nghỉ ngơi địa điểm. Hơn 10 tên Mỹ mạo thị nữ. Lại chỉ là phục thị hắn một người. Cái này cảm giác có chút cổ quái. Phụ cận 4 khối khu vực còn trống không? Chỉ là từ môn phái bài đến xem. Ngược lại cũng không ít là người quen. Theo thứ tự là thần thương đường, kiếm nhất môn, cái bang. Còn có một môn thì là thủy trung trung lập. Tựa hồ không hỏi thế sự phái Hoa Sơn. Này môn phái nắm lấy trước đảm nhiệm trưởng môn Di Huấn, ba không hỏi. Sau này trăm năm, một không vấn thiên hạ thương sinh khó khăn. Hai không hỏi chính tả sinh diệt. Ba không hỏi hoàng quyền thay đổi. Chỉ vì trước đảm nhiệm trưởng môn Ẩm Hoa Đại Sư cùng Phong Vân Lâu lâu chủ làm hảo hữu. Tại qua đời trước đó, đã từng đạp vào Phong Vân Lâu. Cùng cái kia tướng thuật toán thuật thiên hạ vô song lâu chủ cầm đuốc soi dạ đàm. Nói 3 ngày 3 đêm. Sau khi trở về liền định ra, xuất thế quy củ. Càng là trước khi chết nói rằng cái này, ba không hỏi. Phái Hoa Sơn luôn luôn làm tên môn chính đạo. Mà Ẩm Hoa Đại Sư vậy mà nói ra như thế lời nói. Quả thực làm cho người kỳ quái. Chỉ là Ẩm Hoa Đại Sư làm người chính phái. Làm như thế phái. Tất nhiên cũng là có nguyên nhân, cho nên Hoa Sơn đệ tử chính là thủy chung tuân theo. Nhưng mà, mới đảm nhiệm trưởng môn hoặc là dã tâm lại là càng thịnh. Rốt cục tại tiếp vào hoàng thiếp về sau, lấy nếu là không đi, chính là tai họa bất ngờ phá vỡ tiền nhiệm, ba không hỏi. Hoa Sơn người mới trưởng môn người giang hồ xưng thiết tiên tử. Họ làm, tên một chữ mưa chữ. Một tay, minh nguyệt 13 thức xuất thần nhập hóa. Mà cứ nghe trên núi võ đăng cái kia hai khối như kiếm bàn đá xanh bia chính là Hoa Sơn võ đăng hai. Phái luận kiếm chỗ khác, thanh phong chậm chậm cùng minh nguyệt sáng sủa. Trong đó, thanh phong chậm chậm nói tới thanh phong kiếm điển chính là võ đăng tuyệt học. Giảng cứu một cái hòa vào tự nhiên, hóa thân thành phong. Mà, minh nguyệt sáng sủa chỉ chính là phái Hoa Sơn cái môn này tuyệt học minh nguyệt 13 thức. Hôm nay, võ đăng bởi vì hạ cực một người một ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, cho nên đến coi như sớm. Thế là hắn rất nhanh liền vào ở chính đạo hàng thứ nhất khu vực. Khu vực xa hoa, cực điểm xa xỉ, mỹ nhân lượn lờ, chỗ đến đều là hương vụ trận trận. Các nàng đều là hoàng cung huấn luyện được mỹ nhân. Dáng vẻ phong thái ngàn vạn, đều có thể làm lòng người động. Nhìn thấy cái này chính đạo khu vực thứ nhất, vậy mà chỉ có một người. Không chỉ có là một người, vẫn là tướng mạo như vậy tuấn tú. Khí chất thoải mái xuất trần nam nhân, chút bỏ trưởng giáo trường báo. Hắn lộ ra như là báo đi săn điêu luyện thân thể. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại khu vực chính giữa. Đối đại môn, ngoài cửa có viện lạc. Trong đó thì là một tòa bị quái thạch vây quanh sâu ao. Vào đông mặc dù trăm hoa héo tàn, nhưng là nơi đây lại là có một phen đặc biệt tĩnh mịch. Chính là võ đạo người tĩnh tâm minh ý chỗ. Nguyên bản nếu là một môn phái người tới mấy chục, mấy trăm, cái này khoảng 10 người thị nữ vừa vặn đầy đủ. Trong không gian vậy không sẽ có vẻ kỳ dị. Thị nữ nhân số, tố chất bản là dựa theo khu vực đẳng cấp cung cấp. Cái này chính đạo khu vực thứ nhất an bài thì là tốt nhất. Cũng là nhiều nhất một bên. Nhưng, hết lần này tới lần khác chỉ có một người. Bọn thị nữ cũng không phải là người trong giang hồ. Ngày bình thường nghe nói những truyền thuyết kia, cũng chỉ là biết được giang hồ người như thế nào lợi hại. Nhưng đến tột cùng ai lợi hại hơn, các nàng lại cũng chưa từng để ý tới. Cho nên, cũng không biết tại bên trong nhà này ngồi ngay ngắn người là bực nào thân phận. Gặp hắn bình thản, trầm mặc, bọn thị nữ thậm chí sinh ra đùa giỡn trong lòng. Lời nói ở giữa thường thường mang theo chút sao. Nghĩ thầm nếu là có thể bị cái này thiếu hiệp nhìn trúng. Cùng hắn song túc song phi. Vậy liền thật sự là quá tốt. Ngày thứ hai, Hạ Cực thân hình không động. Y nguyên cùng hôm qua bình thường khoanh chân ngồi tại ốc xá chính giữa. Hồ Nguyệt Trường đao đặt ở trên đùi. Hắn lạnh nhạt hợp mắt. Mặt hướng đại môn. Hắn như thế gian cao nhất. Nhất yên lặng này tòa đỉnh núi. Chỉ là đứng ở chỗ này. Chính là định hải thần châm. Định trụ phong vân huyễn biến. Nhao nhao hỗn loạn. Động lòng người thị nữ cố ý lật ra mình đẹp nhất váy dài. Tiết trắng vớ lưới. Tỉ mỉ cắt tỉa tóc dài. Làm cho như gấm. Lại như đêm tối chi màn rủ xuống thiên xuống. Công tử. Dùng cơm. Thanh âm ngọt như mật. Thấp nằm ở giữa. Tuyết sắc hẻm núi như ẩn như hiện. Quay người ở giữa. Váy dài siêu vẹo như sóng. Cuồn cuộn lấy, bay nhảy lấy, như hải yêu tiếng ca, dụ hoặc lấy độc thân nữ nhân, oanh oanh yến yến, đỏ đỏ thúy thúy, phàm trần phong hoa, phấn hồng địa ngục, vậy không gì hơn cái này. Thiếu niên lại chưa từng gặp qua nhiều như thế, liền là chân chính cái tạo nghệ cao thâm, nhưng cũng ép không dưới cái kia trong lòng dục hòa. Cái này không quan hệ kiến thức, trí tuệ, mà là tuổi tác, thân thể. Thân thể là thành thật, cho dù trên mặt như thế nào băng lãnh, nhưng thật là củi khô lửa bốc lẫn nhau chen chúc. Cái kia phần nóng hổi hội trong nháy mắt đem trên núi băng tiết tan rã, hóa thành cuồn cuộn hồng chiều, trùng kích linh hồn, song túc song phi, trung phó vui vẻ cực cảnh. Công tử, cũng không biết nô gia có hợp hay không ngươi khẩu vị. Mỹ mạo động lòng người thị nữ đoán chừng, đem làm hai chữ hạ thấp. Thả nhẹ, thanh âm mềm mại, lộ ra vô biên dụ hoặc. Hạ Cực mở mắt ra, cái kia một đôi mắt vô cùng yên tĩnh, nhìn lên trước mặt lại là tỉ mỉ chế tác bữa sáng. Hắn gật đầu nói, cảm ơn, sau đó đứng dậy, đem Thúy Ngọc trên khay tất cả đồ ăn ăn sạch sẽ. Lại lễ phép một giọng nói, làm phiền, hắn nói như thế lời nói, tựa hồ cũng không bởi vì trước mặt là thị nữ. Mà có gì cải biến? Hắn lễ phép, nhưng lại tránh xa người ngàn dặm. Tựa hồ nữ tử này là đẹp cũng tốt, là xấu cũng được, đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần đồ ăn lại là dùng tâm, dùng hết thị nữ trách nhiệm, liền đáng giá hắn đến tôn kính. Công tử, còn cần gì sao? Động lòng người thị nữ cắn môi, gương mặt phi hồng như đáo, kiều diễm ướt át. Hoàng cung để trước tới hầu hạ lao tới hoàng yến người trong võ lâm. Lại chưa từng nói không thể phát sinh cái gì. Dù sao nghe trong cung tỉ muội nói. Cái này phần lớn tham dự hoàng yến người. Về sau rất có thể lưu tại hoàng đô thiên khuyết làm quan. Hạ Cực lắc đầu. Nô tỳ. Tên là Tiểu Ảnh. Công tử nếu là cần. Tận quản gọi nô tỳ. Cái kia tỉ mỉ ăn mặc động lòng người thị nữ không cam lòng nói. Hạ Cực giật mình, một khắc này làm cho người ta cảm thấy sơn phong đột nhiên đông kết cảm giác. Động lòng người kiều tiểu thị nữ tựa hồ nghe đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Sau đó là công tử nhàn nhạt đáp lại. Tốt, người đi xuống đi. Hắn ngẩng đầu, thông minh như hắn há sẽ không biết đây là thượng hoàng cố ý an bài. Thế giới đều biết, Nhâm Thanh Ảnh cùng hắn ở giữa quan hệ. Hắn lúc này độc thân phó hoàng yến. Thượng hoàng liền phái tới tên là Tiểu Ảnh thị nữ. Đây là vì nhiễu loạn tâm hắn nghĩ. Lại đồng thời là lấy lòng. Ý liền đang nói. Người nếu thật chịu thành tâm quy thuận, liền hứa ngươi vinh hoa phú quý, mỹ nữ quyền thế, thậm chí ngươi y nguyên có thể là chính đạo lãnh tụ một trong. Chỉ là, cần làm chậm một người chó thôi. Hắc ám không người trong không gian. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, chợt cười như điên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.